Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, người nhục nhã ra. Tần Ẩn trái tim tại kịch liệt nhảy lên, hắn nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem con kia hỏa hồng mập chim, thật là sống gặp quỷ, tốt một con yêu thú, vậy mà lại nói chuyện. Hắn đi qua đem con kia mập chim đá một cước, con chim này thẳng tắp lật qua, móng vuốt cứng ngắc, chết rồi. Tần Ẩn nhìn thoáng qua dưới chân, lại liếc mắt nhìn trên MU bàn tay mình bị mổ ra cái kia huyết động, tùy ý dùng nước trôi sông đắp lên nhai nát thảo dược, sau đó liền nhặt chút củi nhóm lên đống lửa. Bất kể hắn là cái gì chim, nướng lại nói, hôm nay liền nếm thử yêu thú là tư vị gì. Đợi đến đống lửa giấy lên, phía trên trải mấy khối tảng đá rất nhanh liền bị chiếu đỏ. Tần Ẩn đem mập phi hồng điểu ném lên, nhìn không ra con chim này vậy mà rất nặng. Quả nhiên thế giới này yêu thú cũng không thể theo lẽ thường phán đoán. Tần Ẩn trong bụng phát ra lẩm bẩm tiếng vang. Hắn an tĩnh nhìn chăm chú lên đống lửa, chờ hỏa diễm đem lông chim cởi sạch sau liền có thể khứ trừ nội tạng tiến hành đồ nướng. Đôm đốp, hòn đá khô nứt thanh âm vang lên. Từng đoàn hỏa tinh bắt đầu ở trên tảng đá nở rộ. Chỉ là, con kia chim lông vũ làm sao còn không có bị nhen lửa. Tần Ẩn nheo mắt lại, thân thể lao về đằng trước góp. Cẩn thận nhìn chăm chú lên ngọn lửa thiêu đốt bên trong mập chim. A, sảng khoái, nhưng vào lúc này, một tiếng tiêu hồn tiếng kêu tại yên tĩnh bên dòng suối đột ngột vang lên. Tần Ẩn con mắt nháy mắt trợn tròn, một cái giật mình, cả người vèo lui lại bắn ra. Lăng ra dao găm bị hắn gắt gao nắm chặt, con kia béo chim vậy mà thoải mái vặn vẹo uốn éo. Tại Tần Ẩn dưới mí mắt trở mình, mở ra kia đen bóng đôi mắt nhỏ, một người một chim đối mặt vừa vặn, Tần Ẩn như lâm đại địch, con kia mập chim tựa hồ vừa tỉnh lại đầu có chút choáng váng. Nhưng một hơi về sau đột nhiên kịp phản ứng, nháy mắt kia mắt nhỏ bên trong tràn ngập nổi giận, là ngươi, vậy mà muốn ăn bản thánh tôn. Một cỗ cuồng tuyệt khí thế tại đống lửa bên trên dâng lên. Bốn phía bắt đầu nổi lên màu đỏ hư ảnh. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng từ một loại nào đó uy nghiêm ý chí giáng lâm. Nhưng mà, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, béo chim trong mắt một đạo tàn ảnh lướt qua, mang theo to lớn cảm giác áp bách. Nó giống như nhận biết cái kia vật, kia là một cây chày gỗ. Đi ngươi, to lớn cây gỗ trùng điệp quất vào nó trên mặt, ném ra một mảnh hỏa tinh, cuồng tuyệt khí thế nháy mắt biến mất, toàn bộ chim bay tứ tung ra gần 10 mét, tiến đụng vào một cái cây bên trong, lại không sinh tức. Tần Ẩn nhìn xem trong không khí kia lưu lại xương đỏ, tiện tay ném đi nắm chắc gậy gỗ, ngươi chính là chết tại lời nói nhiều lắm. Thiếu niên ánh mắt bên trong ngưng trọng không có chút nào buông xuống, nhỏ như vậy đều như thế khó chơi, muốn đưa tới lớn yêu thú, mình tuyệt đối tính mệnh đáng lo. Tới gần, con kia chim không nhúc nhích tí nào, tiến lên, ôm hạ, Tần Ẩn gắt gao dùng hết toàn lực nắm chặt, nhưng phát hiện vô luận hắn dùng bao nhiêu lực khí, con kia béo chim thân thể đều không có nửa điểm biến hình. Cứng rắn phảng phất một khối đá, níu lại mấy cây lông vũ nghĩ nhổ, lại phát hiện đồng dạng vô hiệu. Cái này múp míp hồng điều quả thực chính là đúc bằng sắt, nhổ không được lông. Tần Ẩn một thanh rút ra lang ra dao găm, sắc mặt quyết tâm, vậy ta liền nạo ngươi. Cũng liền tại lúc này, hồng điểu con mắt lại lần nữa mở ra, một người một chim cứng đờ, làm sao còn chưa có chết. Chim trong mắt lộ ra trào phúng, nghĩ gọt ra ra ngươi, đến a, bản thánh tôn sẽ sợ một cây đao. Quả thực cười rơi lông vũ, sau khi nói xong, tại Tần Ẩn trong lòng bàn tay vặn vẹo một chút, cố ý đem cổ lộ ra, chiếu cái này chặt, đến, không chặt là cháu của ta. Giờ phút này, con chim này quả thực phách lối đến cực điểm. Tần Ẩn khóe miệng cơ bắp đều tại co rúm. Hắn lại bị một con chim giễu cợt, cho nên thiếu niên sắc mặt càng phát ra rét lạnh. Cái gì cũng không nói, trực tiếp rút ra chuôi này lóe hàn quang ngoại hình giữ tợn lăng ra dao găm. Không có nửa chữ nói nhảm, sắc bén dao găm lưỡi đao nhắm ngay béo chim cổ liền đâm quá khứ. Ai ngờ hồng điều tại Tần Ẩn rút ra chủy thủ nháy mắt con mắt liền trợn tròn. Gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này chủy thủ, trong mắt nhỏ lộ ra chính là không thể tin. Đúng, không sai, vừa mới tùy tiện không ai bị nổi điều ra. Hiện tại chính là tại không thể tin. Chủy thủ vô hành vô tức mở ra không khí, nháy mắt đâm tới, điều ra hai mắt trợn tròn xoe, toàn bộ thân thể đều nâng lên tới. Tần Ẩn trong lòng quyết tâm, quát to một tiếng, thời gian tựa hồ dừng lại tại cái này một cái chớp mắt. Ra ra, lại một tiếng rung động đến tâm can, cao vút bay thẳng đỉnh đầu, Tần Ẩn cảm giác đầu đều ông một chút. Chủy thủ bỗng nhiên dừng ở hồng điểu trước mắt, kia hai con mắt nhỏ hoảng sợ nhìn chăm chú lên chủy thủ nhọn. Vàng vàng chanh chua mở ra, con kia dài nhỏ đầu lưỡi đều vặn thành bánh quai trèo. Vừa mới ngươi nói cái gì? Tần Ẩn đem mặt tiến đến con kia mập chim trước mặt. Ra ra, một tiếng này, tình thâm ý cát, ánh mắt đen láy nhìn chăm chú lên Tần Ẩn. Trong mắt chứa nhiệt lệ, đừng làm thịt ta, cái tiểu, thịt ít, không đáng giá, ngươi rất mập. Tần Ẩn đánh giá một chút, sắc mặt lạnh lùng, béo chim dọa đến cổ co rụt lại, liều mạng lắc đầu, mập giả tạo, đều là hư, vừa mới không phải để ta chặt ngươi à. Giả, đều là giả, đầu vung cùng trống lúc lắc, ngươi sẽ chạy à, sẽ không, tốt. Vậy ta đem ngươi buông ra. Tần Ẩn buông tay ra. Con kia chim đột nhiên rơi xuống. Trong mắt lóe lên cuồng hỉ. Cánh lóe lên liền muốn cuốn đi. Thiếu niên này chủy thủ trong tay rất cổ quái. Vậy mà để nó cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Không chạy là xỏa điều. Nhưng mà, nghiêng trong đất một cây cây gỗ đột nhiên hiển hiện. Tinh chuẩn trúng đích đầu. Hỏa tinh băng tán. Hoàn mỹ rơi xuống đất, Tần Ẩn một tay lấy béo chim từ trong đất đá ra. Ánh mắt bên trong mang theo chế nhạo, một lần nữa, ra ra, một tiếng này, tình thâm ý cát, ánh mắt đen láy nhìn chăm chú lên Tần Ẩn. Trong mắt chứa nhiệt lệ, đừng làm thịt ta, cái tiểu, thịt ít, không đáng giá, ngươi rất mập. Tần Ẩn đánh giá một chút, sắc mặt lạnh lùng. Béo chim dọa đến cổ co rụt lại, liều mạng lắc đầu, mập giả tạo, đều là hư, vừa mới không phải để ta chặt ngươi à. Giả, đều là giả, đầu vung cùng trống lúc lắc, ngươi sẽ chạy à, sẽ không, tốt, vậy ta đem ngươi buông ra. Tần Ẩn buông tay ra, con kia chim đột nhiên rơi xuống, trong mắt lóe lên cuồng hỉ, cánh lóe lên liền muốn cuốn đi. Thiếu niên này chủy thủ trong tay rất cổ quái, vậy mà để nó cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Không chạy là xỏa điều, nhưng mà, nghiêng trong đất một cây cây gỗ đột nhiên hiển hiện, tinh chuẩn trúng đích đầu. Hỏa tinh băng tán, hoàn mỹ rơi xuống đất, Tần Ẩn một tay lấy béo chim từ trong đất đá ra. Ánh mắt bên trong mang theo chế nhạo, một lần nữa, không tới. Không tới, ngươi đừng làm thịt ta, vẫn là nướng ta đi. Béo chim thất tha thất thểu đứng dậy, không dám tiếp tục bay loạn. Cứ như vậy từng bước một tại Tần Ẩn ngay dưới mắt đi đến đống lửa bên cạnh. Thả người nhảy lên, tinh chuẩn rơi xuống đỏ bừng phiến đá bên trên. Ngoan ngoãn nằm xuống, hai mắt nhắm chặt, âm thanh run rẩy, nướng đi, đôm đốp, lại thêm chút lửa. A. Dễ chịu, phiền phức giúp ta xoay người. Đúng đúng, sấy một chút chân nơi này. A, a. một con chim rên rỉ truyền thật xa. Tần Ẩn ngồi tại cạnh đống lửa, mặt không thay đổi dùng nhánh cây ba động con kia mập chim. Một bên chịu đựng con chim này rên rỉ, một bên đói bụng ụp ụp vang. Có trời mới biết con chim này là thứ đồ gì. Tảng đá đều nhanh đốt rách ra. Cái này chim trừ một thân lông vũ càng đỏ càng sáng hơn. Trạng thái tinh thần càng tốt hơn. Nơi đó có nửa điểm nướng chín dáng vẻ. Các người yêu thú đều sẽ nói tiếng người a. Chúng ta, yêu thú, mập chim một cái giật mình đằng không rơi xuống đất. Trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Ẩn. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Có vấn đề, ta chính là đường đường thượng cổ thánh thú. Tất phương, tung hoành thiên ngoại thiên 4.500 năm. Phong quang lúc cánh chim vung lên trời đều muốn đốt xuyên. Tất phương kích động nước bọt đều tung tóe đến trên mặt thiếu niên. Nói một câu làm sao vậy? Ta còn có thể lưng thơ đâu? Yêu thú có thể cùng bản thánh tôn đánh đồng a? Thiếu niên lau mặt một cái, thở dài, cái này chim sợ là đầu bị hắn quất choáng váng. Vẹt cũng có thể, có lẽ so với nó còn có thể thổi. Còn tệ phương, đồng tệ lỗ đúng là phương. Người lợi hại như vậy làm sao còn ở lại chỗ này nằm? Ta kia là, ta, tất phương nháy mắt miệng bên trong tạm ngừng, nhưng còn không chịu thua. Bản thánh tôn tiến đến thương cảm dân tình, thuận tiện truyền đạt thiên ý. Cái gì thiên ý? Cái kia thanh mộc quả mọng cho ta ăn được hay không? Tất phương nhìn xem Tần Ẩn bên người cái miệng túi nhỏ, mãnh nuốt nước miếng. Được rồi, người dạng này ta cũng là có trách nhiệm, ta vẫn là về nhà đi. Tần Ẩn vỗ vỗ đầu, hắn cảm giác cùng con chim này lại đối thoại xuống dưới. Liền muốn hoài nghi mình trí thông minh, tiện tay đem còn lại thanh mộc quả mọng đều ném cho tự xưng tất phương mập chim. Tần Ẩn dọn dẹp một chút chuẩn bị xuống núi, con chim này ăn xong mình đi thôi, mình lần thứ nhất đi săn, vậy mà cuối cùng đều là thất bại. Ngươi đi đâu? Tất phương một ngụm nuốt vào thanh mộc quả mọng, bay nhảy bay lên hô to. Về nhà, chờ một chút ta. Ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Tần Ẩn xoay người, nhíu mày hỏi thăm, bản thánh tôn thật là thần thú. Ta liền tùy tiện nhìn xem. Tần Ẩn không có chú ý tới đen bóng trong mắt nhỏ lóe lên giảo hoạt. Ngươi tùy ý, chú ý đừng mở miệng lung tung. Trong làng đều chưa thấy qua yêu thú. Tần Ẩn trong lòng lại thêm vào một câu. Đương nhiên ta cũng chưa từng thấy qua. Dễ nói, tiểu tử, người đụng phải bản thánh tôn xem như thiên đại tạo hóa. Tất phương bay xuống Tần Ẩn bả vai, cũng không so đo yêu thú hai chữ này, dù sao ra trời sinh cao quý, thêm một cái miệng sao? Người nhục nhã ra, mập chim sắc mặt càng đỏ, dị thường phẫn nộ, vậy ngươi chớ ăn nhà ta cơm. Tần Ẩn hề lạc đạo, liền ăn một chút xíu. Cái kia có thể gọi ăn sao? Phi Phi Hồng Điều tại dựa vào lý lẽ biện luận. Gọi ra, mập chim không có tiết tháo chút nào. Gọi là một cái nhu thuận. Ngoặc kép, Tần Ẩn bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Mang theo cái này đuổi không đi Hồng Điều biến mất tại núi rừng bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.